cả đời này không rời xa anh. Chương 1033, cậu giáo huấn cháu đã nhớ kỹ rồi. Góc truyện audio.com, lửng mật, bóng đèn nhỏ cũng muốn theo sau. Diệp Phồn Tinh ngăn nhóc lại, sợ vật nhỏ này quấy nhiễu Cố Vũ Trạch cùng Phó Cảnh Ngộ nói chuyện. Cố Vũ Trạch cũng còn khá, nếu mà lúc làm việc mà bị quấy rầy, rất có thể sẽ đem nhóc ném ra. Không có cách nào, Phó Cảnh Ngộ chính là thực tế như vậy. Ở trên thế giới này, có thể quấy rầy anh làm việc chỉ có Diệp Phồn Tinh. Ngay cả con trai ruột cũng không được. Cố Vũ Trạch đi theo Phó Cảnh Ngộ tiến vào thư phòng. Nhìn anh, cậu tìm cháu có việc gì? Phó Cảnh Ngộ không có lên tiếng, ở một bên ngồi xuống. Cố Vũ Trạch đứng ở trước mặt anh, cũng không nóng nảy, chẳng qua chỉ lẳng lặng chờ Phó Cảnh Ngộ mở miệng. Phó Cảnh Ngộ hỏi, nghe nói công ty của cháu gần đây ngày nào cũng làm thêm giờ. Cố Vũ Trạch nói, đúng vậy, rất nhiều chuyện phải làm. Sao vậy? Phó Cảnh Ngộ nói, cậu chỉ cảm thấy thắc mắc. Tinh Tinh cũng là C nhân viên của công ty cháu. Làm sao không để cho cô ấy làm thêm? Cố Vũ Trạch nghiêm túc nói, Diệp Phồn Tinh là mợ của cháu. Cháu làm sao dám để cho mợ làm thêm giờ? Mợ ghi hận cháu thì phải làm sao bây giờ? Miệng hắn nói cứng cực kỳ. Rõ ràng là nhằm vào Diệp Phồn Tinh, nhưng thật giống như rất vô tội. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Vũ Trạch, cũng bởi vì lần trước cậu nói cháu đôi câu, cho nên cháu mới làm như vậy phải không? Cố ý không cho Diệp Phồn Tinh làm thêm giờ, để cho người của công ty cô lập cô. Không nhìn ra, hắn còn có thể dùng loại thủ đoạn này, để người khác không khơi ra tới tật xấu của hắn. Cố Vũ Trạch nói, mợ không phải là bảo bối của cậu sao? Cậu sợ mợ chịu ủy khuất, tại sao không trực tiếp mang mợ theo bên người? Ngược lại mợ cũng không cần làm cái gì, có cậu nuôi mợ là được. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Vũ Trạch, cười một tiếng, người của công ty đi hay ở, không tới lượt cháu quyết định. Cậu sẽ không để cho Tinh Tinh ở đó cả đời, chỉ là, chưa chắc không thể để cho cháu ở đấy cả đời. Cách chương.